ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 476, cô đi nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực mau, bác sĩ chuẩn bị đầy đủ hết cho anh, dựa theo thời gian Thanh Thanh rời đi lui lại phía sau, vẫn luôn đang tìm quả nhiên, nhìn thấy cô Thanh Thanh sau khi đi xuống tòa nhà nằm viện của bệnh viện, trực tiếp ra cửa lớn, vẫy tay lên một chiếc xe liền rời đi. Cô thật sự đi rồi. Cô đi nơi nào? Lãnh Tư Thành lập tức gọi điện thoại cho người hầu nhỏ. Phu nhân đã trở lại chưa? Người hầu nhỏ vẻ mặt nghi hoặc. Không có a. Vậy cô ấy có từng gọi điện thoại trở về không? Người hầu nhỏ tiếp tục lắc đầu. Cũng không có. Vậy lúc trước, có nói qua cái gì không? Lúc trước, người hầu nhỏ nghĩ, ngoại trừ chuyện cô ấy đi ra ngoài làm việc, cái gì cũng không có. Không có. Một lần hỏi đã hết ba cái là không biết. Lãnh Tư Thành tức giận cúp điện thoại. Cô không trở về, vậy đi nơi nào? Lãnh Tư Thành gọi qua chỗ quản lý chung cư Khuynh Thành. Điện thoại thực mau đả thông, Lãnh Tư Thành lập tức nói. Tôi là Lãnh Tư Thành tòa nhà số 1, vừa rồi có người tới tìm tôi không? Là một cô gái hơn 20 tuổi, mặc một thân áo thun màu trắng cùng váy dài màu xanh biếc. Bảo vệ cửa giờ ghi chép một chút, ngay sau đó lắc đầu. Không có, không đi chung cư Khuynh Thành, chẳng lẽ là tìm ba mẹ cáo trạng? Không dám gọi điện thoại cho ba, Lãnh Tư Thành lập tức gọi điện thoại cho mẹ Lạc Thanh Tuyết, giọng nói có điểm sốt ruột. Mẹ, Thanh Thanh có gọi điện thoại cho mẹ không? Lạc Thanh Tuyết có điểm nghi hoặc lắc đầu. Không có, cũng không có, vậy cô sẽ đi nơi nào? Lạc Thanh Tuyết còn giáo huấn anh. Tiểu Bảo, Thanh Thanh là vợ của cô, nghe nói con bé sinh bệnh, hiện tại không có gì càng quan trọng hơn thân thể của con bé, biết không? Mẹ, con biết, con còn có việc cúp trước. Lãnh Tư Thành không có thời gian nói thêm cái gì với mẹ, nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại cho Ngô Ái Mai mẹ của cố Thanh Thanh. Lúc điện thoại đả thông, Ngô Ái Mai còn ở bên kia chơi mạt chược, có chút ồn. Có một chị em nhắc nhở bà ta có điện thoại tới, bà ta còn vẻ mặt không cao hứng. Thời gian này có thể có ai tìm ta? Ba điều, đang chờ bài tẩy này của bà đấy, hồ. Đưa tiền, đối diện bàn lập tức bắt lấy. Lúc này Ngô Ái Mai mới không cao hứng lấy điện thoại ra. Chờ khi nhìn thấy hai chữ con rể to trên màn hình, cả đôi mắt đều phát sáng. Xùy, nhỏ giọng một chút, bà trừng mắt nhìn người đối diện một cái, vui vẻ ra mặt tiếp điện thoại. Con rể, có chuyện gì à? Lãnh Tư Thành nhíu nhíu mày. Thanh Thanh có đi tìm bà không? Ngô Ái Mai lắc đầu. Không có. Có phải con bé lại chọc con sinh khí hay không? Chờ lát nữa ta sẽ giáo huấn nó. Không có thì thôi. Lãnh Tư Thành cũng không nhiều lời, lập tức cúp điện thoại. Cũng không về nhà mẹ đẻ, vậy cô đi nơi nào? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói phụ nữ. Chẳng lẽ là cố Thanh Thanh đã trở lại? Anh lập tức bước ra đi đến cạnh cửa, một phen mở cửa. Chích, chỉ xác định là nơi này. Này không phải phòng bệnh sao? Chẳng lẽ anh Tư Thành sinh bệnh? Ngoài cửa tới là Từ Tử Câm cùng Từ Tử Bội. Từ Tử Bội khẽ nhíu mày, tối hôm qua không thể hiểu được bị liên lụy vào sự kiện kia thì thôi, sáng sớm hôm nay lại bị người mắng thành. Tiểu Tam, một đoàn thủy quân ở dưới Weibo của cô điên cuồng soát nhắn lại, sinh sôi đem từ mấu chốt. Từ Tử Bội Tiểu Tam, này lên đầu đề tìm kiếm. Cô tới tìm Lãnh Tư Thành bên này câu thông, Lãnh Tư Thành lại trước sau một bộ dáng lạnh lẽo. Nếu cô muốn tham gia hôn nhân của người khác, bị mắng là Tiểu Tam cũng liền thôi. Vấn đề là, cô không có a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện giữa chưa không giải quyết, cô liền trực tiếp chạy về phía tòa nhà Lãnh Thị. Đợi hơn nửa ngày Lãnh Tư Thành cũng không có tới, chằn chọc biết được, anh ở phòng bệnh VIP bệnh viện phụ thuộc. Vừa lúc em gái cũng tới tìm cô, hai người liền một đường đi tới. Mới vừa nói xong lời này, liền thấy Lãnh Tư Thành đẩy cửa ra, vẻ mặt lo lắng nhô đầu ra. Từ Tử Câm lập tức vui vẻ ra mặt, anh Tư Thành, là em. Lãnh Tư Thành thấy được người đến là Từ Tử Câm và Từ Tử Bội, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, cũng không nhiều lời, lập tức vào cửa, đóng cửa. Dầm, một tiếng, thái độ như vậy, làm Từ Tử Câm và Từ Tử Bội sờ không được đầu óc, hai người lập tức tiến lên vào cửa, liền thấy Lãnh Tư Thành một mình ngồi ở trên sofa, cúi đầu, tựa hồ vẫn luôn đang nghịch di động mới và móc khóa của anh, không nói một câu, cách chương.